Chương 1162, Super hệ rột đều là tiểu thụ. Lưu Húc không thèm nói nhắc lại, trên vai hiện ra hai cái manh manh sinh vật. Sinh vật pháo sổ đồn cùng Nga ma kéo siêu phanh cái gì mọi người đều thất kinh, kinh hại nhất còn muốn cân nhắc đối diện với hắn bạch tuộc bác sĩ, phải biết rằng vừa rồi muốn không phải né tránh nhanh hơn, hắn khả năng liền treo. Đó là cái gì vũ khí laser năng lượng pháo người này đến cùng là lai lịch thế nào y rồng man cùng cái khác người báo thù giống nhau, tuy là đều trang bị vũ khí, nhưng là lại không phải sẽ chủ động đối với người xuất thủ công kích, hầu hết thời gian đều là kinh sợ địch nhân tồn tại. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc không nói hai lời mà bắt đầu hướng về phía bạch tuộc bác sĩ công kích, đem bạch tuộc bác sĩ làm cho giật mình, căn bản cũng không có cho hắn thời gian phản ứng. Siêu nói rõ chậm khi đó thì nhanh, laser gào thét mà qua, bạch tuộc bác sĩ không thể làm gì khác hơn là đem phía sau bốn chân cơ giới xúc tua nắm lên bên cạnh ô tô chắn trước người, đồng thời thân tử phi mau hướng dưới lầu nhảy xuống, phải tránh được người này năng lượng công kích. Lưu Húc hướng về phía dưới bạch tuộc bác sĩ một trận năng lượng pháo bắn điên cuồng, thấy hắn rớt xuống, đồng thời cũng chuẩn bị một chút đuổi theo giết. A a a a, Lưu Húc vừa định chỗ sung yếu đi tới thời điểm, đột nhiên trong não truyền đến rất nhiều New York các thị dân thét chói tai âm thanh, hắn lúc đó một cái giật mình ngừng lại. Mũ đản, chính mình hiện tại có thể không phải ở đi ghi mòn trong thế giới, hơn nữa hắn là chính nghĩa nhất phương, nếu là tạo thành nhân loại thương vong, vậy không phải dây. Cũng trong lúc đó, người báo thủ trong cao ốc, sở tạc đã phát hiện huyền sáng tạo tốt sự tình. Người báo thủ tổng bộ trong đại lâu. Tony sở tạc đã phát hiện trong phòng thí nghiệm đầu biến hóa, hắn chỉ vào một đầu loạn tao tao tóc ở trong phòng thí nghiệm đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại ở đoa nở kia màu đỏ dạ vịt hệ thống giao diện bên trên. Ngày hôm qua tiễn Lưu Húc đi tiểu điếm phía sau, sở tạc liền trực tiếp về nhà, mà hôm nay đến rồi người báo thủ tổng bộ đại lâu mới phát hiện huyền chế thoát đi cũng bị thương nặng dạ vịt. Không phải, dạ vịt. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, chứng kiến dạ vịt biến thành như vậy, sở tạc tâm lý thật là có chút không nỡ, đồng thời lại rất phẫn nộ, hắn quát lớn, dạ vịt, mở ra ký ức ghi hình thả về cái gì quên đi, vẫn là ta tự mình tới á ở trong phòng thí nghiệm đầu ngần ra, nhớ tới trí tuệ nhân tạo đã bị hư hắn, sở tạc buồn bực thở dài một hơi, đi tới bên cạnh cổng phủ tờ bên cạnh bên làm việc. Trong phòng thí nghiệm đầu bất luận cái gì số liệu biến hóa, trong máy vi tính đều sẽ có trí năng ghi lại, coi như là chủ nhân không ở thời điểm. Cổng tủ thở cũng sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vận hành, cho nên sở tạc miễn là đi tới đơn giản thao tác một cái lập tức thì sẽ biết xảy ra chuyện gì. Đi qua ký ức thả về, sở tạc chính mắt thấy được huyền chế thôn vệ dạ vịt toàn bộ, hắn trong đầu lúc đó liền nổ một cái dường như chịu đến sét đánh ngang tai, kết quả dĩ nhiên đúng như vậy thất bại vô số lần, không nghĩ tới lúc này đây cuối cùng thành công, huyền chế rốt cuộc có chính mình sinh mệnh ý thức thế nhưng làm hắn không hiểu là, vì sao? Vì sao chính mình chuyên tâm nghiên cứu ra huyền chế hệ thống sẽ phản phệ dạ vịt, vì sao lẽ nào huyền chế đã có ý thức phản kháng sở tặc không phải ngu. Ngốc, hắn có thể đi tới ý rồng man con đường này bên trên, vừa vặn nói rõ hắn là một cái người vô cùng thông minh, đối với vấn đề này hắn miễn là vừa nghĩ liền hiểu, e rằng là của mình tính toán ra sai, hay hoặc giả là những nguyên nhân gì khác, đưa tới huyền chế tuy là thức tỉnh rồi, nhưng là lại cũng không hoàn chỉnh. Không thể hoàn chỉnh đến ấn hắn tưởng tượng như vậy, đứng tại chính mình bên này. Ngược lại phá hư hết dạ vịt chạy ra ngoài. Chết tiệt, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Bây giờ sở tạc vô cùng tức giận, chính mình tân tân khổ khổ làm ra huyền chế chạy, trước khi đi còn đem hắn dạ vịt cho làm hỏng tê liệt, hắn hiện tại quả thực có một loại bị chính mình con ruột phản bội cảm giác. Vô luận như thế nào nhất định phải đem huyền chế bắt lại cho ta. Sở tạc lập tức hạ mệnh lệnh, để thép thiết quân đoàn xuất động, nhất định phải đem huyền chế cho bắt trở lại. Trước đây ngoại tinh nhân xâm lấn lưu rót, trận chiến ấy người báo thù nhóm đánh vô cùng gian khổ, thiếu chút nữa bị đầu đạn hạt nhân cho hủy diệt, cuối cùng sở tặc vì nhân loại giám hộ đem đầu đạn hạt nhân đưa đến ngoại tinh trên bầu trời. New York đánh một trận xong, nhân loại ý thức được sinh vật ngoài hành tinh chỗ cường đại, các quốc gia bắt đầu gia tăng cho chính mình quốc gia tăng vũ trang thực lực, mà sở tặc cũng bắt đầu gia tăng ở nước Mỹ bố cục, để bọn họ sở tặc công nghiệp duy hòa người máy xuất hiện tại Mỹ quốc mỗi bên đại thành thị, nhất là bọn họ New York, càng là hiện đầy sở tặc cơ sở ngầm. Cho nên huyền chế chạy trốn địa phương, nhất định sẽ cũng sẽ có sở tạc người máy thân ảnh. Chiến đấu nơi, Lưu Húc nhắm ngay bạch tuộc bác sĩ một trận mãnh kích, năng lượng pháo cùng tảo, đem bạch tuộc bác sĩ ổ tổ cho sinh sôi đánh tới dưới lòng đất đi. Kết quả, cái này tên giảo hoạt, lợi dụng cống thoát nước trốn. Hắc bạn thân, cảm ơn hỗ trợ, được rồi vừa rồi ngươi gọi mình cái gì kia mà, cũng đừng nói ngươi là bạt mạn ở Lưu Húc vội vàng công kích bạch tuộc bác sĩ thời điểm, sở phải đợi mạn lại bận cứu người. Đem trong tay cuối cùng hai người đưa đến an toàn địa phương phía sau, sở bãi đỡ mản siêu một cái bay tới cùng Lưu Húc chào hỏi. Ngươi xác định nơi này là nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện. Lưu Húc bay đi, mà Spider-Man thì theo ở phía sau, dùng tơ nhện ở một cái nhà lại một đống sở cách giả tờ trong lúc đó xuyên toa. Sau 5 phút, hai người xuất hiện tại mặt cờ công tác địa phương. Không có biện pháp, hắn là trộm chạy ra ngoài. Nhìn Parker ở trong phòng làm việc bị cấp trên của hắn mắng cái vòi phun máu chó, Lưu Húc hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng có thể một cái tát đập chết đối phương, thế nhưng vì sao Parker lại túi đầu ở nơi nào ý vị nói xin lỗi cùng nhận sai. Dường như không chỉ là hắn, Super Hẹ Rột bên trong có rất nhiều ngưu nhân đều đúng như vậy sống qua, thậm chí ngay cả thế giới tối cường giả một trong siêu nhân tỷ đệ chẳng lẽ nói Super Hẹ Rột đều là tiểu thụ hoàn toàn không thể hiểu được. A Lưu Húc lắc đầu, cảm giác mạ và thiết định tất cả đều là cái danh điểm.